Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio, một kênh chuyên về thể loại cổ trang như là kiếm hiệp, rồi ngôn tình, rồi nói chung là cứ cái gì liên quan đến cổ trang là ở Diệp Tâm Audio sẽ có hết. Hiện tại thì bây giờ chúng ta đang tiếp tục thì bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai tập 9. Tuy nhiên thì trước khi mà vào tập truyện thứ 9 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai thì mình xin lược qua một chút ở nội dung cũ. Đó chính là thì sau khi mà cái nhóm người mà đến mời Hàn Tiểu Tranh và Mộ Dung làm tân nương và tân lang đã dùng thủ đoạn là nếu hai người không đồng ý thì bọn họ sẽ tự vẫn. Chính vì vậy mà sau một hồi đấu tranh thì cuối cùng thì Hàn Tiểu Tranh và Mộ Dung phải đồng ý làm tân lang và tân nương. Khi mà cả hai lên kiệu thì Hàn Tiểu Tranh được đưa đến một nơi, còn Mộ Dung Tiểu Dung thì không biết là được đi đến nơi nào. Và ở đây thì Hàn Tiểu Tranh đã càng ngày càng có những cái sự quái lạ diễn ra càng ngày càng nhiều. Đó là những cái người mà được đưa đến vào trong này thì có rất nhiều người bị chết. Lý do là vì sao thì đến bây giờ thì mình vẫn chưa biết được. Và chắc chắn là mọi người sẽ phải tiếp tục là theo dõi tập truyện thứ 9 thì mình có thể là biết rõ hơn được. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào ngay tập 9 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai của tác giả Long Thiên qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, cung bậc cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Và nhớ ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio, nhấn vào nút chuông thông báo cũng như là chia sẻ video cho mọi người cùng biết, cũng như là chia sẻ kênh cho mọi người cùng biết để mà mọi người có thể biết được kênh của Diệp Tâm Audio là một kênh chuyên về chuyện cổ trang rất là đặc sắc. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ vào ngay tập 9. Và lúc này thì một nhóm người xông ra ngoài cửa, nói chung là định mở ra một con đường máu để mà thoát khỏi cái chỗ này. Thì Hàn Tiểu Tranh cũng đưa tay vào đốc kiếm, quyết tâm là nhào ra luôn, còn đỡ hơn là đứng đây để mà tức tối, chịu chết. Khi mà Hàn Tiểu Tranh vừa đặt tay lên đốc kiếm thì bèn nghe hai tiếng kêu thét, hai người xung phong đầu tiên đã ngã xuống. Có 20 cái bóng trắng đột nhiên xuất hiện như là các u linh vậy. Mỗi người đều cầm theo một thanh đao cong phát ra ánh sáng xanh. Đao quang thì âm u quét ngang dọc. Máu đỏ và áo trắng lẫn vào nhau tạo nên một bức họa địa ngục nhân gian. 20 người này thì cơ hồ như là sống để giết người vậy. Đao pháp của họ cực kỳ là bình tĩnh, đến mức như là mang một bầu không khí tử vong vậy. Khi mà binh khí của đối thủ chạm vào thân thể họ thì những người này dùng thân pháp rất là quỷ dị để mà tránh đi giữa đường tơ kẽ tóc. Do đó dù có thụ thương thì cũng không thể chí mạng được. Và càng đáng sợ hơn nữa là trong giây phút ấy họ vô cùng sáng suốt. Lưỡi đao lạnh chạm vào thân thể họ, trong đầu họ lại nghĩ đến mượn cơ hội dùng loan đao của mình để chém đứt cổ họng hoặc là đâm lủng tim của đối phương. Đến khi mà tận người thứ 8 ngã xuống dưới lưỡi đao của nhóm bạch y nhân này thì Hàn Tiểu Tranh bèn ngồi trở lại chỗ của mình. Chàng đã nhận ra rằng nhóm thanh niên này chẳng thể nào xông ra ngoài được. Cứ đao hua lên là máu lại đổ xuống. Cuối cùng thì toàn bộ 13 người đã ngã xuống. Đại sảnh trở nên im lặng vô cùng. 20 bạch y nhân lặng lẽ lui ra. Trong nhóm ấy cũng có người thụ thương, song chẳng ai nghe họ phát ra tiếng rên đau gì cả. Như thể là đao kiếm chẳng phải chém trúng thân thể bọn họ vậy. Đột nhiên thì có một thiếu nữ bắt đầu nôn mửa. Cô cong gập lưng như là muốn nôn ra tất cả những điều khủng khiếp, phẫn nộ, đem cả tim gan, phèo phổi nôn ra hết. Hàn Tiểu Tranh đứng nhìn, quả là tội nghiệp cho cô gái. Kỳ thực thì chính chàng cũng muốn nôn mửa, nhưng chàng dằn xuống bằng cách cho vào miệng từng trái nho một. Bốn nho trên bàn chẳng bao nhiêu còn bao nhiêu trái nữa. Lúc này đây chỉ còn thanh âm lạnh lẽo của Vô Tâm vang vọng ở trong đại sảnh. Kim Vệ, Trương Thủy Bá, Phạm Hữu Khách, Miêu Mộc Phong, Vương Hiệp cùng những kẻ mưu toan đào thoát đã bị hạ sát trừ tên. Nay số người được Thánh Cung tuyển chọn còn lại 100 người. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm, hắn nói còn 100 người, nhưng mà trong đại sảnh chỉ có 30 mấy người, vậy số còn lại ở đâu chứ? Đang suy nghĩ thì người áo gấm đã thong thả đứng lên. Trong mắt của y lộ ra vẻ ánh sáng phấn khởi, tựa như được kích thích lên từ cảnh máu đổ tử vong vừa qua vậy. Y bước xuống từ trên ngai bọc da hổ đặt ở phía bắc, một quang quét ngang từng người một. Chạm vào tia nhìn của y thì người nào cũng bất giác cảm thấy nhột nhạt, như có con thằn lằn đang bò trong da của mình vậy. Người áo gấm lạnh lùng nói, ta là thần thủ, do đó các ngươi không nên chẳng tự lượng sức mà phản kháng mệnh lệnh của ta. Không có một người nào sống mà dám chống lại ý của ta. Huống chi ta đối với cả các ngươi chẳng có ác ý. Ta chỉ muốn cho các ngươi đi luyện một loại võ công, sau khi mà các ngươi luyện xong sẽ trở thành cao thủ hơn cả đệ nhất lưu. Đây chẳng phải là điều mỗi người học võ hằng mơ tưởng hay sao? Khóe miệng của thần thủ ẩn ra nét cười tàn độc. Hôm nay các ngươi không thể chống lại ta là vì võ công quá thấp thôi. Nếu ngày sau các ngươi luyện tập nên bản lĩnh siêu phàm nhập thánh thì còn sợ cái gì nữa? Lúc ấy thì mọi thứ đều nằm dưới chân các ngươi. Nghịch thì mất, thuận thì còn, các ngươi đâu còn phải chịu nhục nữa. Tất cả những lăng nhục hôm nay đều là tự các ngươi tạo thành, bởi vì các ngươi chưa phải là kẻ mạnh, thế thôi. Trong mắt của thần thủ long lanh tia sáng như là ác quỷ vậy. Trên đời này, kẻ yếu chắc chắn là phải bị kẻ mạnh đàn áp. Thư chẳng thể thắng hùng, các ngươi hận ta chứ gì? Tốt lắm, chỉ cần các ngươi đủ khả năng, tùy tiện lúc nào muốn giết ta cũng được thôi. Rồi bỗng thần thủ than bằng một giọng thương tiếc, rất tiếc các ngươi chẳng phải đối thủ của ta. Nói đến đây thì vừa lúc thần thủ bước đến sau lưng Hàn Tiểu Tranh, rồi bỗng y đưa tay vỗ vào vai Hàn Tiểu Tranh rồi bảo, chỉ có tên tiểu tử này này là thức thời, chẳng làm cho chống tự lượng sức. Các ngươi thấy gã bây giờ ngồi yên tại đây chẳng phải thong thả hơn các ngươi nhiều sao? Còn các ngươi cố tỏ ra bất khuất, chẳng chịu vào ngồi thì được cái gì? Chẳng phải các ngươi cũng thế thôi, thiếu dũng khí khiêu chiến với ta thì là cái gì nữa? Rồi y cất tiếng cười cuồng ngạo. Tiếng cười rõ ràng đầy ý hạ nhục kẻ khác. Hàn Tiểu Tranh nhìn thần thủ trong gang tấc, thầm nghĩ, nếu bây giờ ta đột nhiên xuất thủ, có thể giết được lão hay không? Chắc là không. Và dù có giết được lão, còn có Vô Tâm, lại còn nhóm bạch y nhân kia nữa, còn có... Ôi, sao trên đời này lại nhiều cao thủ thế nhỉ? Chàng thầm hối hận. Đúng lý thì không nên tới đây, nhưng lại mau chóng dẹp bỏ ý nghĩ đó. Tuy rằng chàng và Mộ Dung Tiểu Dung có vẻ như là tự nguyện đến đây, nhưng thực ra nếu thuộc hạ thần thủ dùng vũ lực để bắt buộc thì chàng có thể ứng phó nổi hay không? Trước khi vào đây thì chàng cứ tưởng mình có thể làm được, nhưng mà hiện tại còn chẳng tự tin nữa. Về phần Mộ Dung cô nương thì sao? Tại sao cô đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện? Mà còn vụ thành thân nữa, tại sao lại biến thành luyện võ cơ chứ? Hàn Tiểu Tranh thì bất giác lo dùm cho Mộ Dung Tiểu Dung, càng nghĩ càng không chịu được. Chàng quyết tâm đứng dậy nói lớn, tại hạ có một việc muốn hỏi đây. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào chàng. Thần thủ càng ngạc nhiên hơn nữa, chăm chú nhìn Hàn Tiểu Tranh một lúc, mặt lộ vẻ tươi cười. Người cứ hỏi đi. Hàn Tiểu Tranh nói, tại hạ có một bằng hữu cùng ta đến đây, tại sao bây giờ vẫn không thấy bóng dáng cô ấy nhỉ? Sao? Ngươi hy vọng tìm nàng tìm đến sao? Thần thủ nhìn Hàn Tiểu Tranh hỏi, trong mắt y đầy vẻ ngạc nhiên. Hàn Tiểu Tranh nói: đối với kẻ luyện võ, làm gì còn chuyện gì tốt hơn được học tuyệt thế võ công cơ chứ? Thần thủ đột nhiên cả cười: bất luận câu nói của ngươi là thực hay láo, trong lúc này ngươi còn nói được như vậy, quả không đơn giản đó. Tuy nhiên ta nhắc ngươi rằng, điều kiện đầu tiên của việc học võ là phải thành thân trước đã. Hàn Tiểu Tranh chống ngực đánh binh một cái, tự nhủ: rốt cuộc cũng vào đề rồi đây. Chàng nói: luyện võ thì có liên hệ gì đến việc này chứ? Thần thủ đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: ngươi hiếu kỳ quá mức rồi đó. Hàn Tiểu Tranh chẳng ngờ thần thủ hỉ nộ vô thường như thế, trong bụng chửi thầm, nhưng ngoài mặt chẳng có biểu hiện gì khác. Thần thủ nói: bây giờ nơi đây có 33 người, trong đó 15 nam nhân, 18 nữ nhân. Nói đến đây, y ngừng một chút, nói tiếp: ta sẽ lựa chọn ra 3 nữ nhân cho rời khỏi nơi đây. Vừa nói xong, mọi người đồng thời biến sắc, nhất là các thiếu nữ. Ai cũng hy vọng vận may sẽ đến với mình. Mục quang của thần thủ đảo quét qua trước 18 thiếu nữ. Đột nhiên y dừng lại nơi một thiếu nữ hơi đẫy đà, hất hàm nói: ngươi có thể đi được rồi, sẽ có người hộ tống ngươi ra. Nữ nhân kia nhất thời không phản ứng được, đứng sững xa nơi ấy. Sau đó cô vừa khóc vừa chạy ra phía ngoài. Thần thủ lạnh lùng bảo: nếu ngươi thông minh, sau khi rời khỏi nơi đây, ắt phải biết làm sao chứ. Nữ nhân chạy đến cửa thì chậm lại, nhưng mà không ai ngăn cản, cô mới an tâm chạy nốt ra phía ngoài. Thần thủ bỗng nói: các ngươi hẳn đang tự hỏi tại sao ta không sợ cô gái kia tiết lộ chuyện này ra ngoài. Thực ra dễ hiểu thôi, lúc đấy cô đã không dám phản kháng, vậy thoát ra ngồi ngoài rồi thì cô cần gì phải gây sự với chúng ta nữa, đúng chưa? Các ngươi cũng thế thôi, nếu được thả ra cũng chẳng dám tiết lộ việc này đâu. Khóe miệng thần thủ vẫn mang nét cười chế nhạo. Hàn Tiểu Tranh trong bụng mắng thầm: người có giỏi thì thả ông ra, ông mà không đem việc này nói cho khắp cầm trời chiếu đất biết thì mới là chuyện lạ. Đến lúc ấy võ công của ngươi cao đến mấy cũng không thoát được vòng vây của cả võ lâm đâu. Trong lúc mà Hàn Tiểu Tranh suy nghĩ lung tung, thần thủ lại chỉ một nữ nhân thứ hai. Cô chẳng khóc cũng không cười, thân hình bước ra ngoài một cách vô hồn. Có lẽ cô không thích ứng kịp với những diễn biến nơi đây, nên có một cảm giác như đang ở trong mơ vậy. Nhìn thấy có hai người thoát ra khỏi chỗ đáng sợ này, thì các thiếu nữ khác bất giác bước lên phía trước, cũng hy vọng là mình có thể nhận được cơ hội sau cùng. Thần thủ chỉ vào một người và bảo: đến phiên người đó. Mọi người còn lại thì cùng thất vọng. Nào ngờ nữ nhân kia nhẹ nhàng lên tiếng rất là rõ: tôi không đi. Mọi người nghe vậy sững sờ, không tưởng tượng được lại có người là không muốn bỏ đi. Thần thủ thích thú nhìn nữ nhân hỏi: tại sao chứ? Bởi vì tôi không muốn sau khi rời khỏi đây ngày đêm đều phải phòng bị các người sát nhân diệt khẩu. Thần thủ vỗ tay cười lớn: khá lắm. Còn có lý do nào khác không vậy? Bởi vì tôi chính là Nhất Độ Xuân Phong, Lam Tâm Nhi. Vừa nói xong, mọi người đều hiểu ra, bởi vì Lam Tâm Nhi tuy còn trẻ tuổi, nhưng danh tiếng trong giang hồ thì rất là nổi tiếng. Có điều danh tiếng này thì chẳng phải tốt, bởi vì cô dùng mị công mà thành danh. Có người nói rằng cô dùng sát thân để mà đoạt được mục tiêu, chẳng biết lời đồn này là thực hay giả. Đối với loại người như vậy thì việc thành thân là vô hại, và lại cơ hội học võ công thì càng không thể bỏ qua. Hàn Tiểu Tranh thì thiếu kiến thức quảng bác nên chưa từng nghe danh hiệu của Lam Tâm Nhi, chỉ nghĩ thầm: cái nữ nhân này thực là kỳ lạ, bộ không biết ở đây cũng không phải phòng bị đao kể cổ hay sao. Lúc này thần thủ nói: vậy thì ta chiều ý cô. y bèn chọn một người khác. Dĩ nhiên là cô mừng rỡ vô cùng rồi. Ngay lúc ấy thì có một bạch y nhân vội vã bước vào, phủ phục dưới đất báo cáo cùng với cả thần thủ. Dạ, bẩm, hai vị khách sau cùng đã tới. Thần thủ hừ một tiếng, còn không mau dẫn vào đi. Người kia vội vàng lui ra. Chẳng bao lâu sau, dẫn hai người trẻ tuổi, một nam và một nữ vào. Hàn Tiểu Tranh vừa nhìn thấy, xém chút té lọt ghế. Bởi vì người nữ là người chàng lo lắng nãy giờ, tức là Mộ Dung Tiểu Dung. Hàn Tiểu Tranh kinh ngạc không phải vì cô, mà vì nam nhân kia. Y chính là Tả Chi Nhai. Tại sao Tả Chi Nhai lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Nhìn thấy Tả Chi Nhai, Hàn Tiểu Tranh liên tưởng đến A Vân. Bây giờ cô ở đâu nhỉ? Mộ Dung Tiểu Dung có nói cô gặp qua A Vân, lại nói A Vân đã trở thành nữ nhân của đương kim lục vương gia. Có thể nào lại là như thế chứ? Chàng hy vọng là rất có thể hỏi thăm Tả Chi Nhai cho rõ, bởi vì cũng có thể là Tả Chi Nhai biết rõ một số chi tiết. Dù gì y cũng đã từng với cả A Vân thành thân, thành phu thê giao bái rồi. Nhưng mà trong tình huống này làm sao chàng đến hỏi được đây? Mạo hiểm làm càn rất có thể sẽ gây họa diệt thân. Hàn Tiểu Tranh không lên tiếng. Tả Chi Nhai dĩ nhiên không phát hiện ra chàng. Lúc mà Tả Chi Nhai cùng Mộ Dung Tiểu Dung bước vào, đã bị thu hút bởi quang cảnh máu rơi và thi thể. Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy thân hình Mộ Dung Tiểu Dung đang run rẩy, chẳng biết cô nhất định là đang phẫn nộ ghê gớm. Lúc này thì rất là nguy hiểm, nếu chàng làm thần thủ nổi giận, hậu quả chẳng dám nghĩ đến. Đột nhiên chàng cao giọng, Mộ Dung cô nương. Mộ Dung Tiểu Dung cùng với Tả Chi Nhai cùng lúc nhìn sang phía Hàn Tiểu Tranh. Vừa thấy chàng đều tỏ ra kinh ngạc, nhất là Tả Chi Nhai, y như gặp phải quỷ vậy. Hàn Tiểu Tranh thì cảm thấy ánh mắt thần thủ đã có sát khí, điều này khiến cho chàng hơi sợ. Thần thủ nhất định là không muốn người trong nhóm kết thân, bởi như vậy thì họ sẽ dễ hợp tác lại để đối kháng với y. Hàn Tiểu Tranh thấy Tả Chi Nhai như sắp chào hỏi chàng thì vội vã tránh ánh mắt của Tả Chi Nhai, giả bộ không nhận ra họ Tả. Tả Chi Nhai cũng thông minh, thấy thế biết nên có nguyên nhân của nó, nên cũng giả lơ, ra vẻ không nhận ra Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh tuy không nhìn ra ánh mắt của thần thủ, nhưng bằng trực giác, chàng biết sát cơ trong ánh mắt của y đã giảm đi, bất giác thở ra nhẹ nhõm, rồi vội vàng quay mình lại cười mơn. Vị cô nương kia thì chính là cái bằng hữu mà tại hạ đã nhắc đến đó. Đây chính là điểm khác biệt giữa Hàn Tiểu Tranh và những người khác. Tuy chàng hận thần thủ hết sức, song chàng có thể bắt buộc mình cười với y cho được. Thần thủ không lên tiếng, nhìn qua Mộ Dung Tiểu Dung, bèn quay lại bảo Vô Tâm, ngươi điểm uyên ương phổ đi. Mọi người ngấm ngầm giật mình, không hiểu thần thủ nói thế là có ý gì. Giọng nói Vô Tâm đều đều như nước lặng. Sau đây ta sẽ theo thứ tự mà điểm danh, một nam một nữ thành một cặp. Người được xướng danh phải tự động đứng cạnh nhau, ai trái lệnh sẽ bị giết ngay. Nói xong, Vô Tâm bắt đầu điểm danh. Mọi người không hiểu bắt đôi để mà làm gì, xong đều y lời của y. Hàn Tiểu Tranh nghĩ đến quang cảnh chàng đã nhìn thấy nơi bãi cỏ rộng ngoài đại sảnh, thầm nghĩ, hay là mọi người cũng bị ép ghép cặp uyên ương trái ngược như vậy nhỉ? Một lúc sau thì tên của 28 người đã được điểm qua, chỉ còn lại Nhất Độ Xuân Phong, Lam Tâm Chi và Hàn Tiểu Tranh là chưa được xứng danh. Hàn Tiểu Tranh suy nghĩ, đoán chắc là vì họ chưa biết tên chàng. Còn Lam Tâm Nhi thì vì chẳng có nam nhân nào khả dĩ bắt cặp với cô. Và như vậy thì Hàn Tiểu Tranh trở thành một đôi với cả Lam Tâm Nhi. Còn Tả Chi Nhai và Mộ Dung Tiểu Dung dĩ nhiên đã chung một cặp. Lam Tâm Nhi thì khá là dạn dĩ, vừa điểm tên cô thì cô đã bước đến bên Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh có cảm giác muốn bật cười. Mọi việc diễn ra thì như một trò hề. Bất luận là ai, nếu nhìn thấy ba mươi mấy người trẻ tuổi mang theo đao kiếm lại bị chỉ định làm chuyện quái gở như vậy, hẳn cũng muốn cười thôi. Nhưng dấu máu tươi ở trên nền đất khiến cho Hàn Tiểu Tranh phải nén xuống cảm giác muốn cười đó. Một nhóm bạch y nhân tiến vào như là những u linh, song lần này họ đã không cầm đao mà mang rượu cùng chén rượu. Mỗi người được phát cho một chén rượu, sau đó bạch y nhân bèn đi quanh rót rượu vào trong chén. Những bàn tay vốn cầm đao nay lại cầm chén rượu, nhỏ khéo. Vô Tâm lạnh lùng nói: "Uống xong chén giao bổi tiểu này, các ngươi sẽ trở thành phu thê." Xoảng một tiếng, một thiếu nữ nghe xong cả kinh, chén rượu trong tay tuột xuống đất vỡ tan. Vô Tâm phất tay, lập tức có hai bạch y nhân xông đến tấn công thiếu nữ. Thấy tình thế bất lợi, thiếu nữ lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Võ công của cô thực là không yếu, kiếm quang phóng ra đã thấy một đạo huyết quang bắn lên. Một tên bạch y nhân rên một tiếng loạng choạng thoái lui vài bước. Hàn Tiểu Tranh thấy thế ngầm khen hay. Mỗi một đợt tấn công nhanh như chớp lại có một bạch y nhân bị bức thụt lùi liên tục. Chợt có tiếng kêu kinh ngạc: "Loạn ti kiếm pháp!" Mọi người nghe xong đều đổi sắc mặt. Chẳng ngờ tổ chức này dám động đến cả người của Thanh Vân Sơn Trang. Đây chính là một trong tứ đại sơn trang trong võ lâm, thanh thế lớn lao. Môn loạn ti kiếm pháp của trang chủ Trúc Tư Kỳ càng đương danh khắp thiên hạ. Ngay vào lúc ấy, một thanh niên xông đến, cao giọng nói: "Thì ra biểu muội cũng có mặt tại đây." Một bóng người bay đến, kiếm quang lóe lên đánh vào bạch y nhân. Hẳn là kẻ này là biểu huynh của thiếu nữ kia. Chỉ vì hai người không biết mặt nhau, chỉ nghe tiếng loạn ti kiếm pháp thì mới nhận biết, nên thanh niên kia vội vàng xuất thủ tương trợ. Trong tình thế hiểm ác như vậy mà có thể giả câm giả điếc giấu tung tích, thực là không dễ một chút nào. Chỉ nghe thiếu nữ nói: "Đa tạ biểu huynh, đã bao năm không thấy biểu huynh sang thăm sơn trang bên tiểu muội rồi." Thanh niên đáp: "Bởi lo chuyện luyện tập, lão dám lơ là đâu." Vừa nói y vừa tung ra ba kiếm, đánh lùi một bạch y nhân, còn thiếu nữ kia cũng đâm chết một người. Nhưng mỗi lúc thì một thêm bạch y nhân bao vây hai người. Tuy họ có võ công khá, nhưng thế cô làm sao địch lại đông người, nên chẳng bao lâu đã rơi vào hiểm địa. Mọi người thấy Vô Tâm ra lệnh giết người vô lý thì trong lòng rất là bất mãn, đều muốn xuất thủ. Lúc ấy thần thủ đột nhiên lên tiếng: "Để cho chúng đi đi." Mọi người sững sờ, không ai ngờ y lại ra lệnh như vậy. Các bạch y nhân vội vàng dừng tay, và đôi nam nữ kia thì cũng kinh ngạc đứng đấy. Thanh niên đã bị trúng thương. Thần thủ phất tay về phía hai người, cả hai ngờ vực nhìn nhau, sau đó phóng vụt ra phía ngoài, trong chớp mắt đã đến cửa. Mọi người kinh ngạc, rồi bỗng nghe hai tiếng kêu thét vang lên. Trong phút chốc mọi người đã hiểu ra mọi chuyện. Thần thủ cười quái dị: "Ta tha cho họ, nhưng thuộc hạ của ta không tha thì biết phải làm sao chứ?" Mọi người vẫn nộ mà không dám nói. Hàn Tiểu Tranh nhìn sang Tả Chi Nhai thì thấy y chẳng lộ ra chút tình cảm nào trên mặt, như thể chưa từng thấy cảnh vừa xảy ra ở trước mắt. Y là người bình tĩnh không đổi sắc mặt nhất ở trong đại sảnh vào lúc này. Lúc này giọng nói vô hồn của Vô Tâm lại vang lên: "Hãy uống rượu đi, hai người lẻ đôi kia cho nhập thành một cặp." Như vậy, để phối hợp với cả lời nói của Vô Tâm, bốn phía đột nhiên xuất hiện mười mấy bóng bạch y nhân, nét mặt lạnh lẽo như là một bầy ác khuyển vậy. Chỉ cần chủ ra lệnh lập tức sẽ nhào đến mà tấn công ngay. Cuối cùng thì một thanh niên cầm chén rượu đưa lên lốc cạn. Một người rồi lại một người khác, như là một bệnh dịch lan tràn. Hàn Tiểu Tranh cũng cầm chén rượu lên, nhưng chàng không uống mà đổ vào trong tay áo. Trò chơi này chàng đã lão luyện từ lúc chưa tròn 10 tuổi rồi. Sau một lúc thì thần thủ cười khanh khách đứng dậy nói: Ta biết là các ngươi nghi ngờ trong rượu có độc, song các ngươi lầm rồi. Ta có cách làm các ngươi phục tùng cao minh hơn trò hạ độc nhiều. Vô Tâm, ngươi dẫn họ về động phòng của mỗi người đi. Giữa tràn cười lớn, thần thủ bước ra ngoài, hộ tống bởi một nhóm bạch y nhân. Rồi ok, chúng ta lại tiếp tục. Động phòng được trang trí rất giống phòng dành cho đôi tân nhân, có đúc đỏ, có chữ hỷ, có kẹo mừng. Trên khung cửa sổ còn để một bồn hoa hương rất là thơm. Chỉ có tân nương, tân lang là không giống, nhất là tân lang, hết đứng rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đứng, cứ như là mất hồn. Lam Tâm Nhi thấy Hàn Tiểu Tranh đứng ngồi không yên, bất chợt cười khúc khích. Hàn Tiểu Tranh dừng lại, bực bội nói: "Cô còn cười được sao?" Lam Tâm Nhi mỉm cười nói: "Không cười chẳng lẽ khóc ư? Có Lam Tâm Nhi ta ở đây, làm tân nương của công tử, còn không hài lòng sao? Công tử nên biết tài nghệ của ta là hạng nhất đó." Ánh mắt cô long lánh. Hàn Tiểu Tranh không hiểu. Tài nghệ? Lam Tâm Như giật cả mình, thầm nghĩ: "Hơ, y quả là chưa biết gì cả sao?" Chờ đến tối, có người đưa thức ăn, có cả một bình rượu. Hàn Tiểu Tranh nghĩ bụng: "Nếu ta đột nhiên xuất thủ, đại khái có thể chế ngự được kẻ đưa cơm này, nhưng có ích gì chứ? Lão cầu tiện thần thủ kia xem mạng người như cỏ rác, sinh mạng của thuộc hạ hắn cũng chẳng coi ra gì. Ta có bắt tên này cũng là vô dụng." Đang nghĩ ngợi lung tung thì người đưa thức ăn đã lui ra mà chàng cũng không hay biết. Lam Tâm Nhi thấy ánh mắt của chàng xa vắng thì biết là chàng lại xuất thần, liền vỗ vào vai của chàng một cái thật là mạnh, khiến cho chàng giật mình quay lại nhìn cô. Cơn giận kéo đến, Hàn Tiểu Tranh tức tối nói: "Này, sao có người chơi chẽn quá vậy?" Lam Tâm Nhi mặc kệ lời của chàng nói, cười nũng nịu và bảo: "Này, từ nay ấy, thiếp là người của công tử rồi đó, lại đã thành thân rồi, vậy có gì quá đáng đâu chứ." Cô thấy Hàn Tiểu Tranh cũng khá là tuấn tú, trong lòng rất là vui mừng, rất hài lòng vì mình đã quyết định ở lại. Hàn Tiểu Tranh thầm nghĩ: "Trên đời này lại có người như vậy sao? Bị ép buộc như vậy mà cứ làm như là tình nguyện thật vậy. Đúng là mặt trời trắng bóng." Lam Tâm Nhi rót rượu cho Hàn Tiểu Tranh rồi nói: "Này công tử, chả lẽ chàng định để bụng trống qua đêm xuân như vậy hay sao?" Hàn Tiểu Tranh: "Có liên quan gì đến cô đâu." Lam Tâm Nhi cười lành lót: "Có liên hệ nhiều lắm đấy chứ." Hàn Tiểu Tranh sợ cô nói tiếp, bèn cắt ngang: "Thôi, mà cô không sợ trong rượu và đồ ăn có độc sao?" "Tại sao thiếp phải sợ nhỉ? Nếu bọn họ muốn giết thiếp thì cần gì phải phí công như vậy? Chàng không ăn thì thiếp ăn, bây giờ chàng không chịu ăn, để lát nữa đói đừng có nuốt chửng cả người thiếp đấy nhé." Cô nói như vậy ý đã khá rõ, rất tiếc đối với Hàn Tiểu Tranh cứ như đàn gảy chay tai trâu thôi. Thấy Hàn Tiểu Tranh chẳng hiểu ý, Lam Tâm Nhi hơi thất vọng, thầm nghĩ: "Chẳng ngờ y chẳng biết cái gì cả. Xem ra ta phải mất công chỉ vẽ cho y mới được." Lam Tâm Nhi không nói nữa, im lặng ngồi ăn một mình. Hàn Tiểu Tranh thay bụng cồn cào nhưng chẳng dám đụng vào thức ăn. Trời tối hẳn xuống, Lam Tâm Nhi khép cửa sổ lại, đốt đuốc đỏ lên. Có lẽ vì uống rượu, đôi má của Lam Tâm Nhi đỏ hồng. Hàn Tiểu Tranh lúc này mới phát hiện ra thực ra cô không đáng ghét cho lắm. Ít nhất là vẻ bề ngoài không đáng ghét. Thậm chí có thể nói là cô rất là xinh đẹp, nét đẹp mà ai nhìn vào cũng tơ tưởng lung tung. Cũng có thể là dưới ánh đèn, nét ủy mị quyến rũ của nữ nhân thì càng thêm rõ hơn. Vào lúc này đây thì Nhất Độ Xuân Phong, Lam Tâm Nhi mặc váy màu xanh lục, đôi mắt hiện hữu ánh tình, khuôn mặt trái xoan mịn màng tươi sáng, da trắng môi đỏ, miệng nhỏ nhắn xinh xinh như là trái hồ đào, suối tóc xõa dài ở trước ngực, vòng eo thì rất là nhỏ nhưng mà phần dưới lại rất là tròn đầy. Đây là một người mà toàn thân trên dưới đều phát ra sức hấp dẫn thành thục của nữ nhân. Lam Tâm Nhi vốn xương danh giang hồ bằng mỹ công, nhất là nhất tiếu nhất cử của cô đều toát ra vẻ liêu trai, khiến cho người ta phải mê mẩn tâm thần. Hàn Tiểu Tranh nhìn cô vài lần thì không dám nhìn nữa. Chàng tìm một chiếc ghế ngồi xuống ngẩn ngơ. Lam Tâm Nhi biết là chàng tâm thần bất định, trong bụng cô cười thầm. Cô tự tin rằng mình thừa sức đưa Hàn Tiểu Tranh vào bẫy nên không vội. Cô đóng cửa xong, ngồi với Hàn Tiểu Tranh một lát, bèn cố ý ngáp dài che miệng và nói: "Ôi, buồn ngủ quá rồi." Sau đó cô đứng dậy, bước ngang qua Hàn Tiểu Tranh tiến vô phòng ngủ. Lúc mà Lam Tâm Nhi đi ngang qua, Hàn Tiểu Tranh ngửi thấy một mùi hương dễ chịu từ thân thể của cô toát ra. Bất giác thì chàng liếc trộm cô, thì thấy cô đang từ tốn bước đến bên giường. Vóc liễu mềm ẩn hiện ở dưới lớp lụa mỏng khiến cho người ta tư tưởng nan man. Hàn Tiểu Tranh vội vàng quay mặt đi, tim đập nhanh, tai ửng nóng. Chàng nghe thấy tiếng sột soạt của y phục cọ sát cùng da thịt. Hẳn là Lam Tâm Nhi đang trút bỏ y phục. Một lát sau, chàng lại nghe thấy tiếng thở đều. Hẳn là Lam Tâm Nhi đã ăn rất đẹp. Lúc này đây Hàn Tiểu Tranh mới quay đầu nhìn lại xem, thì chẳng ngờ lại thấy Lam Tâm Nhi đang đứng cạnh giường. Cô nào có nằm xuống ngủ bao giờ đâu. Cô đưa một ngón tay vẫy đùa. Lần này Hàn Tiểu Tranh thì không tránh khỏi cái nhìn thấy thân thể lồ lộ của cô. Lâm Tâm Nhi cất giọng uốn a uốn éo. Muốn xem sao? Thư thư còn phần đáng xem hơn nữa đây này. Hàn Tiểu Tranh chỉ cảm thấy tim mình mỗi lúc một đập nhanh hơn, đến khi mà chẳng mở được miệng, như thể sợ rằng hễ mở miệng là con tim sẽ nhảy phóc ra ngoài vậy. Lam Tâm Nhi không trêu chàng nữa. Cô nằm xuống giường và bảo, nếu đệ đệ muốn ngồi đó thì cứ ngồi hết đêm đi nhé, nhưng mà nhớ tắt đuốc đi đó, để sáng quá thư thư không có ngủ được. Hàn Tiểu Tranh giờ đây lơ mơ chẳng nghe rõ cô nói cái gì, chỉ bột miệng ừ đại. Tư bề rất là tĩnh lặng, chỉ có tiếng đuốc đang cháy xen lẫn tiếng thở khò khè của Lam Tâm Nhi. Hàn Tiểu Tranh tâm tư rối loạn, lúc thì chợt nghĩ đến A Vân, lúc thì nghĩ đến Tả Chi Nhai, đến Diệp Thích, vân vân. Đến một lúc thì dòng tư tưởng chợt đứt đoạn, chàng vụt có một cảm giác miệng khô lưỡi sắt, cả khuôn mặt cũng nóng bừng bừng, trong lòng thì tràn đầy một dục niệm và khát vọng kỳ lạ. Chàng tự hỏi, chết mẹ, ta làm sao thế này, chết rồi. Cảm giác bất an mỗi lúc một mãnh liệt, mà tiếng thở của Lam Tâm Nhi thì càng lúc càng vang rõ bên tai, như là ở ngay trong tim vậy, khiến chàng tâm thần bất định. Lam Tâm Nhi chợt ứ một tiếng rồi lăn qua một bên. Hàn Tiểu Tranh không tự chủ được bèn nhìn trộm qua bên đó. Chỉ thấy cả một bắp chân cô lộ hẳn ra, da trắng căng tròn, lớp chăn mỏng không che được cả thân thể của cô. Cả mắt Hàn Tiểu Tranh bất giác hằn lên những tia máu, hơi thở của chàng thì trở nên nặng nề, rồi bỗng chàng cắn mạnh vào môi đến bật cả máu. Vì mặn mặn khiến chàng bình tĩnh lại tạm thời. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy có điều gì đó bất thường thì phải. Chàng không uống rượu, cũng không ăn đồ ăn, tại sao lại cảm thấy kỳ lạ đến như thế? Chàng xoay mình thổi tắt đuốc, vì chàng nghĩ nếu mình không nhìn thấy người trên giường có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng chàng đã lầm rồi. Sau khi mà tắt đuốc đi thì dục niệm mê muội kia chẳng những là không giảm bớt, mà còn từ từ dâng lên nữa, dần dần chiếm ngự cả linh hồn và lý trí của chàng. Lam Tâm Nhi bỗng nhiên phát ra tiếng rên khẽ như là đang trở mình vậy. Hàn Tiểu Tranh chỉ cảm thấy như là có tiếng bùng trong não. Chàng đứng phắt dậy từng bước tiến đến bên giường, bước đi khó khăn như thể chàng đang bị giằng co bởi điều gì đó. Đến khi mà chàng sờ trúng bắp đùi của Lam Tâm Nhi trong bóng tối thì mọi cố gắng tự chế đều tan rã cả. Lý trí trong giây phút ấy vụt tan theo mây khói. Hàn Tiểu Tranh ngã xuống giường. Chàng nghe thấy như có tiếng nói đứt quãng. Đệ, rốt cuộc cũng đến rồi sao? Tiếng nói nghẹn đi bởi đôi môi của chàng đã cắt ngang câu nói. Ô, cái thằng này khốn nạn cho phết nhỉ? Cứ tưởng tử tế. Chết mẹ. Sorry, tại vì mình cứ tưởng cái thằng Hàn Tiểu Tranh này là một thằng tử tế, hóa ra lại hư hỏng quá, không được rồi. Sáng sớm hôm sau thì Hàn Tiểu Tranh bị tiếng gõ cửa đánh thức. Chàng chưa kịp mở mắt đã cảm thấy bên mình có vật mềm tỏa hương thơm, liền nghĩ đến tối qua một đêm quay cuồng. Bất giác thầm kinh ngạc sao mình có thể mạnh bạo đến như vậy. Lúc này tiếng gõ cửa càng thêm gấp rút hơn nữa. Hàn Tiểu Tranh vội vàng mặc áo vào, bước ra mở cửa. Một bạch y nhân sắc mặt vô tình đứng ở phía ngoài cửa, như không để ý đến không khí ấm áp hương xuân ở trong phòng. Y lấy trong người ra một tấm lụa mỏng trao cho Hàn Tiểu Tranh và bảo, bắt đầu từ ngày hôm nay, nhị vị hãy theo tâm quyết này luyện tập võ công, tâm pháp cùng với cả kiếm pháp, hạn trong vòng 10 ngày. Sau 10 ngày thì bổn hội sẽ có biện pháp khảo nghiệm. Nếu có chỗ thoái hóa là tự mình chuốc lấy mồ mà thôi. Nói xong, Bạch Y Nhân lập tức quay lưng bỏ đi, không nói thêm một câu nào nữa. Hàn Tiểu Tranh thầm nghĩ, ơ mẹ, chẳng lẽ bọn họ lại cho ta luyện võ công? Không biết bọn họ tính giở trò mèo gì đây. Chàng bèn đọc kỹ tấm lụa mỏng, quả nhiên trên ấy ghi chú võ công tâm pháp. Xem một lát, Hàn Tiểu Tranh đã phát hiện chỗ kỳ quặc. Thì ra cái loại công pháp này thì đúng là cần một nam một nữ, trong lúc tâm đầu ý hợp như tình cá nước mới có thể luyện tập được. Chẳng trách mà thần thủ bức bách mọi người phải thành thân. Nếu chẳng phải một cặp ngư thủy chi hoan thì làm sao có thể đạt đến chỗ tâm tư linh ứng được. Kỳ thực thì giữa nam và nữ, dù tình cảm nhiều đến đâu, nếu hai thân chưa hòa hợp thì rất khó có thể thực sự biết rõ và cảm nhận lẫn nhau. Điều này tự nhiên là do Thượng Đế an bài. Chỉ khi có âm dương điều hòa thì tiềm năng vô cùng của con người mới tuôn ra mà thôi. Hàn Tiểu Tranh xem giây lát liền nhận ra võ công ghi chú ở trên tấm giấy lụa mỏng quả là bất phàm. Có những tâm quyết khác thường, nhưng suy nghĩ kỹ thì có tiềm ẩn huyền cơ. Chàng có ý muốn luyện tập, nhưng nghĩ đến phải hợp tác cùng với cả Nam Tâm Nhi thì chàng dẹp bỏ ngay ý định đó. Bởi có những chỗ phải cả nam cả nữ cận kề thì mới luyện tập được. Lại chẳng biết luyện xong lại võ công này chưa biết chừng sẽ tẩu hỏa nhập ma không chừng. Lam Tâm Nhi thì chẳng biết từ lúc nào đã dậy. Cô bước đến ôm lấy Hàn Tiểu Tranh từ phía sau, tựa vào vai chàng nũng nịu mà hỏi, này, đang nghĩ cái gì đó? Đưa thư đây xem với. Phần ngực của Lam Tâm Nhi áp vào vai của Hàn Tiểu Tranh khiến chàng giật cả mình, vội vàng đưa ta ngay tấm lụa mỏng trong tay cho cô, rồi lách mình mà tránh đi. Lam Tâm Nhi cười trêu, đêm qua còn háo hức thế kia cơ mà, mà giờ lại ra vẻ quân tử, đúng là. Hàn Tiểu Tranh không nói được một tiếng nào, trong bụng thầm lấy làm lạ, tại sao đêm qua lại không cách chi mà chế ngự được. Tuy chàng chưa biết danh tiếng của Lam Tâm Nhi, nhưng mà cũng nhận ra được cô thuộc loại lẳng lơ, trong bụng thầm kêu khổ. Về phía Lam Tâm Nhi thì mau chóng bị thu hút bởi võ công ghi chú ở trên tấm lụa. Xem qua một lát, cô cao hứng kêu lên, ôi, thần thủ quả nhiên thủ tín, chịu để cho chúng ta luyện tập võ công cơ đấy. Hai ta cứ luyện theo đây, há chẳng phải trở thành một đôi thần tiên hiệp lữ để giang hồ ai ai cũng đều hâm mộ được hay sao? Hàn Tiểu Tranh lạnh nhạt nói, e rằng trở thành ma quỷ tà lữ thì đúng hơn đó. Lâm Tâm Nhi không bị cột hứng chút nào cả. Hiệp lữ hay là tà lữ cũng thế thôi, miễn là hai ta nhất định trở thành một cặp sáng giá nhất ở trong đám thanh niên. Hàn Tiểu Tranh nói như tạt gáo nước lạnh, đừng quên là những người kia cũng nhận được phần tâm quyết như chúng ta đấy. Lam Tâm Nhi chưng hửng, nhưng cô lại nói tiếp, như vậy thì chúng ta càng cần phải cố gắng tập luyện. Mà tại sao đệ lại nhụt chí thoái lui, chẳng nghĩ cầu tiến như vậy là sao nhỉ? Hàn Tiểu Tranh chẳng buồn tranh cãi với cô, chỉ hừ một tiếng, không thèm để ý đến cô nữa. Cơm sáng, cơm trưa, Hàn Tiểu Tranh đều ráng nhịn không dùng, nhưng sức hấp dẫn của thức ăn càng lúc càng khó cưỡng lại. Bất giác thì chàng nghĩ thầm, chẳng biết các huynh đệ kia có dùng thức ăn đưa đến hay không. Nếu ai cũng đã ăn thì ta cố nhịn một mình có ích gì chứ. Mạng của ta không hơn mạng của bọn họ bao nhiêu, chưa chết thực mà đã trở thành ma đói thì quả là uổng phí. Con người cũng thật là kỳ lạ, khi mà ý chí kiên cường có thể làm được nhiều việc, nhưng mà khi buông lòng hay tự tìm cho mình một lý do để thả lòng thì lại biến đổi khác hẳn. Do đó trên thế gian này, điều khó thắng nhất chính là dục niệm của chính mình. Tự khắc chế dục niệm của chính mình, đó là một cách ngược đãi bản thân. Một khi ý niệm tự phát cứu sinh thì chẳng thể tự khắc chế được nữa. Lúc mà cơm tối được đưa đến, Hàn Tiểu Tranh lập tức dọn hết, kể cả phần của Lam Tâm Nhi cũng bị chàng dùng hết phân nửa. Lam Tâm Nhi chỉ cười. Hàn Tiểu Tranh biết cô cười chàng xấu ăn, nhưng chàng lờ đi, cũng đỡ là cô không nói xấu chàng là được rồi. Chờ đến buổi tối thì cảm giác bứt rứt kia lại xâm chiếm Hàn Tiểu Tranh. Lần này chàng cũng chẳng chống cự được bao lâu, bèn tìm vào vòng tay êm ái của Lam Tâm Nhi. Đúng là tinh tướng vô cái thằng. Qua ngày thứ hai, Hàn Tiểu Tranh càng không hiểu được, nghi ngờ chẳng biết có phải là Lam Tâm Nhi này giở trò gì không. Nhưng gặng hỏi nhiều lần mà cô vẫn một mực phủ nhận, khiến chàng vẫn mù mờ chẳng rõ. Đêm thứ ba cũng vẫn là như vậy. Có câu nhất dạ phu phụ bách nhật ân. Hiển nhiên Hàn Tiểu Tranh không có mấy hào cảm với cả Lam Tâm Nhi. Nhưng qua mấy đêm ái ân, chàng cũng sinh lòng lân ái, dần dần không còn ác ý mà ngược lại bắt đầu đùa giỡn với cô, nên cả hai đều vui vẻ lắm. Mỗi lần đùa giỡn xong thì Hàn Tiểu Tranh thầm ngạc nhiên tại sao mình có thể an nhiên chấp nhận hoàn cảnh như vậy, chẳng lo nghĩ kế thoát thân. Thực sự thì chàng có nghĩ đến, nhưng tự biết là võ công của mình không có đủ chống lại thần thù, nên đành chịu quản thúc nơi đây thôi. Về sau chàng lại tự thuyết phục mình, tại sao không luyện võ công nhỉ? Học thêm được tâm quyết ở trên tấm lụa thì cơ hội đào thoát chẳng phải tăng thêm sao? Kỳ thực thì chàng cũng biết đấy chỉ là để tự dối mình. Chàng nghĩ như vậy thì thần thủ nhất định cũng biết vậy, nhưng mà lúc rảnh rỗi chi bằng luyện thêm võ công thì vẫn hơn. Nghĩ như vậy, Hàn Tiểu Tranh đồng ý cùng với cả Lam Tâm Nhi luyện tập. Dĩ nhiên cô rất là cao hứng. Ngộ tính của Lam Tâm Nhi thì cũng cao, chỉ tiếc là Hàn Tiểu Tranh thường ngày suy nghĩ lan man, không tập trung luyện tập, cứ nghĩ làm thế nào để thoát thân. Do đó đến ngày thứ 10, cả hai chưa luyện hết những gì ghi trên mảnh lụa, mà chỉ luyện được đến mức 6 thành mà thôi. Đến hoàng hôn ngày thứ 10, y lệ thường có người đưa cơm tối đến, cùng lúc thay một cặp nến khác. Điều kỳ lạ là đêm nay Hàn Tiểu Tranh không có chút cảm giác bất an bứt rứt gì cả. Lâm Tâm Nhi đã ngủ trước, còn Hàn Tiểu Tranh thì vẫn còn đang suy nghĩ nhiều việc. Mộ Dung cô nương cùng với cả Tả Chi Nhai ở chung một phòng, phải chăng cũng giống như là tình trạng của ta? Tội nghiệp cho cô ấy, hãy còn là một hoàng khoa khuê nữ, lại bị gã họ Tạ khốn nạn kia chiếm đoạt. Đúng là. Nghĩ đến đây, Hàn Tiểu Tranh bất giác nảy sinh hận ý. Tả Chi Nhai, ngươi đã hại A Vân, lại chiếm đoạt Mộ Dung cô nương của ta. À, không phải của ta. Tuy họ chẳng phải thuộc về ta, nhưng mà như thế là ngươi cũng được lợi quá nhiều rồi. Ngươi quá đáng rồi đấy. Nếu như lúc này nhìn vào gương, hẳn Hàn Tiểu Tranh sẽ giật mình, bởi vẻ mặt của chàng thì đầy nét oán độc, như là muốn giết ai cho hả giận vậy. Ánh mắt chàng toát lên vẻ thâm độc, một biến hóa người ngoài không dễ gì mà thấy được. Hàn Tiểu Tranh vừa hận Tả Chi Nhai, vừa không khỏi lấy làm lạ tại sao mình bỗng trở nên hẹp hòi như thế. Bởi kỳ thực Tả Chi Nhai cũng nào khác chính mình, cũng nằm ở trong tình huống bị ép buộc mà thôi. Đột nhiên có tiếng động nhẹ, rồi đôi đuốc tắt phột. Hàn Tiểu Tranh giật mình, lập tức đưa chân đá Lam Tâm Nhi để mà đánh thức cô, đồng thời tay hữu chộp lấy thanh kiếm ở đầu giường. Lam Tâm Nhi bị đá thức dậy, chưa rõ chuyện gì, chỉ thấy trong phòng tối om. Cô tưởng là Hàn Tiểu Tranh đùa giỡn, định lên tiếng, chợt nghe một tiếng kêu nhỏ, sau đó là một loạt tiếng động hỗn loạn, tựa như những chén đũa ở trên bàn đều rơi xuống đất. Lam Tâm Nhi đã đi lại giang hồ lâu năm, ngay tức khắc biết là có chuyện không hay. Không kịp suy nghĩ, cô lập tức vung hai tay, ném chiếc khăn mỏng ra, cùng một lúc thì uốn mình bắn lên. Phập, có một tiếng phi đao cắm vào thân giường. Lâm Tâm Nhi sợ đến xuất cả mồ hôi. Cô thầm cảm ơn Hàn Tiểu Tranh kịp thời đánh thức cô dậy. Binh khí của cô là một quản ngọc tiêu, nhưng làm gì có đeo bên mình trong lúc này. Do đó lúc mà bắn mình lên thì cô liền phóng về phía cửa sổ, chỗ để ngọc tiêu của cô. Hàn Tiểu Tranh thì trong lúc đưa tay chộp lấy cây thiếu lưu kiếm thì chạm phải một bàn tay khác. Chàng kinh hãi, nhưng lập tức bàn tay chộp lấy mạch môn của đối phương. Ngay khi mà tay của chàng sắp đụng vào cổ tay đối phương thì chàng bỗng thấy một ánh sáng lóe lên từ tay đối phương. Bất giác chàng thầm kêu không xong, trong tay đối phương chắc chắn có vũ khí bén nhọn rồi. Ý niệm vừa hiện ra, chàng vội thu tay về, cùng lúc thì đưa chân móc ở dưới gầm bàn đá lên. Chàng không định đả thương đối phương bằng một cước này mà chỉ đánh lạc hướng. Reng một tiếng, những chén đũa trên bàn đều bay lên theo. Bàn vừa bị đá ra, đối phương đã đẩy ngược lại, Hàn Tiểu Tranh phát giác quá dễ, quá trễ, bị cạnh bàn đụng trúng bụng đau điếng. Đó chính là lúc Lâm Tâm Nhi nghe thấy tiếng kêu nhỏ. Hàn Tiểu Tranh chẳng gắng chịu đau, đưa trưởng quét ngang đánh trúng một cái đĩa nhỏ vừa bay đến. Đĩa theo đà trưởng bay về phía kẻ địch không thấy trước mặt phía trước. Biến chuyển cấp thời này giúp Hàn Tiểu Tranh thì tiện bề trở tay. Chàng phỏng đoán đối phương đang tránh né, nhân cân cơ hội chộp lấy kiếm của mình. Vừa cầm được kiếm, Hàn Tiểu Tranh lập tức cảm thấy một luồng lãnh phong tạt đến trước mặt. Quá gấp gáp không kịp rút kiếm khỏi vỏ, chàng vội vàng đưa ngang lên đỡ, đồng thời tay kia tung trưởng vào mặt bàn, mượn lực nhảy ngược ra phía sau. Keng một tiếng, tiếng binh khí va chạm, lửa xẹt lửa sáng lên. Nhờ đó Hàn Tiểu Tranh thấy được đối phương mình mặc khinh y, tay cầm kiếm khá dài. Chàng cũng kịp thấy Lam Tâm Nhi chụp lấy được ngọc tiêu treo ở trên cửa sổ. Sau đó tia lửa tắt đi, trả lại một màn tối đen như mực. Lâm Tâm Nhi cũng thừa cơ hội ấy mà nhìn thấy được kẻ ám kích cô và Hàn Tiểu Tranh. Bất luận đối phương có lai lịch gì, cô nhất quyết phải cùng Hàn Tiểu Tranh trừ khử kẻ đó mới bảo toàn tính mạng của mình được. Sau khi nắm được ngọc tiêu thì Lâm Tâm Nhi vội vàng tung mình, vì biết mình đang đưa lưng cho kẻ địch, tức là trong thế bất lợi. Quả nhiên soạt một tiếng, cô cảm thấy hơi lạnh trên vai, hẳn là vai áo, vải áo ở chỗ ấy đã bị xước mất một miếng. May mà chưa gây thương tích, nhưng mà cũng khiến cô sợ toát mồ hôi. Thế là cả ba người giáp chiến trong căn phòng chật hẹp. Hoàn cảnh này có lợi cho Hàn Tiểu Tranh, bởi công lực chàng không cao, chỉ nhờ vào kiếm pháp cao minh. Mà trong phạm vi nhỏ hẹp như vậy và bóng tối nữa thì chẳng phải đấu công lực. Hàn Tiểu Tranh thi triển thiếu lưu kiếm pháp để mà đối địch. Lại thêm chàng đã quen địa hình trong phòng nên cũng đối phó được một lúc. Hai phe đánh nhau phát ra tiếng động liên miên, song không thấy ai đến hỏi cả. Hiển nhiên kẻ này chính là do thần thủ phải đến. Hàn Tiểu Tranh nghiến răng thầm nhủ, được lắm, lúc mà các ngươi có nhiều người ta lại chưa dám động thủ, bây giờ thực là đúng cơ hội tốt, giết được một tên cũng sướng tay. Nghĩ vậy, nhưng sự thực thì chính Hàn Tiểu Tranh và Lâm Tâm Nhi đang rơi vào thế nguy. Kể về mỹ công thì Lâm Tâm Nhi là đệ nhất lưu, nhưng công phu sát nhân thì cô còn kém lắm. Hàn Tiểu Tranh không muốn để cô bị hại, bởi chàng sợ mất cô sẽ xuất hiện một người khó đối phó hơn nữa. Và lại cô đối với chàng rất là chân tình, nên chàng không đỡ để một nữ nhân như hoa như ngọc như thế mà mất đi. Kẻ địch thì vừa giao đấu vừa phi cước đá văng đồ đạc trong phòng. Chẳng bao lâu sau thì quanh y đã có thêm chỗ thi triển thân thủ. Công lực của y lại trên Hàn Tiểu Tranh nên liên tiếp tấn công chàng. Lam Tâm Nhi đứng cạnh, tuy rằng giúp Hàn Tiểu Tranh nhưng mà thực chất không uy hiếp được địch nhân, mà ngược lại lắm lúc chàng phải trợ thủ cho cô nữa. Kiếm khí trong phòng tràn ngập khiến cho người ta khó thở, khó thấy và khó nghe. Đột nhiên Lâm Tâm Nhi kêu lên thất thanh, ôi! Cô đã bị địch nhân chưởng trúng ngang hông, đau kịch liệt, bèn buột miệng mắng chửi kẻ địch. Hàn Tiểu Tranh kêu lớn, đừng nói nữa, mau sử dụng thứ võ công mà chúng ta luyện với hôm nay đi, nhanh lên. Câu nói đánh thức Lam Tâm Nhi, cô gượng đau tiến sát, tháp vai cùng với cả Hàn Tiểu Tranh tiếp tục nghênh chiến. Như là có sự phối hợp mặc định giữa hai người vậy, tiến thoái nhịp nhàng, trong nhất thời tăng thêm không ít uy lực. Lâm Tâm Nhi phấn khởi kêu, nếu biết sớm thì... Phần còn lại của câu nói đã bị cắt ngang, bởi vì cả hai người còn chưa luyện xong tâm quyết trên mảnh lụa nên không tránh khỏi có chỗ sơ hở trong sự phối hợp. Địch nhân thấy được điều này vội vàng tấn công gây rối để liên thủ của hai người. Hàn Tiểu Tranh tức giận đến nghiến răng trèo trèo, vừa ra chiêu hà nhật trọng kiến, thân mình lại ép sát đất quạt ngang, tay chàng bỗng bắt được một đôi đũa. Chàng cả mừng la lớn, xem tiêu của ta đây. Một chiếc đũa lao vun vút đi. Dĩ nhiên trò này không hại được đối phương. Cạch một tiếng, chiếc đũa đã bị kiếm đối phương chém đứt văng đi. Hàn Tiểu Tranh lúc này đã lăn về phía chân kẻ địch nhân, xuất kiếm chém đáy chân của y. Một tiếng hừ nhạt, đối phương đã tung mình lên, nhát kiếm của Hàn Tiểu Tranh đã hụt. Nhưng ngay lúc ấy chàng ném ra chiếc đũa ở trong tay tả, nhưng không nhắm vào người ở trên không, mà là mượn kiếm chặt đũa ra ba khúc, cắm thẳng xuống đất, chỉ lộ ra phân nửa khúc. Ngay sau đó chàng lập tức vung kiếm tấn công đối phương. Đối phương đã biết ý đồ của Hàn Tiểu Tranh, vừa đỡ chiêu kiếm, y đáp xuống đất lại, bỗng cảm thấy đau nhói dưới lòng bàn chân. Y bật giống lên một tiếng, vừa sợ vừa giận, chẳng hiểu vì sao. Hàn Tiểu Tranh thì thừa cơ kẻ địch loạn choạng, vung kiếm chém thẳng trúng vai hữu của y, bật máu. Người kia rú lên, chẳng dám, dùng lực nơi chân bị thương, vội vàng tung mình lao đi, muốn trốn qua cửa sổ. Lâm Tâm Nhi thấy thế, vội vàng vung ngọc tiêu lên, một đạo ánh sáng bay ra trúng ngay ngực địch nhân. Y hừ nhẹ một tiếng té ra ngoài, kéo luôn cả bình hoa nơi cửa sổ rơi xuống đất vỡ nát. Hàn Tiểu Tranh phi thân đến, đâm thêm một kiếm, thì thấy y không phản ứng, mới biết là cuộc chiến đã xong, bất giác thở phào một hơi. Về phần Lâm Tâm Nhi thì vẫn còn sợ, run giọng nói: "Này, rõ ràng là y đang nắm phần thắng, tại sao lại biến ngược lại nhỉ?" Hàn Tiểu Tranh thấy cô chưa hiểu nên đắc ý cười lên: "Này, đệ đệ có phải sợ quá, hóa khùng rồi không? Sao cứ cười như gã điên vậy? Muốn biết rõ đầu đuôi thì hãy đốt đuốc lên trước đi đã." Cách nói của Hàn Tiểu Tranh giống như lão nhân đang kể chuyện, khiến Lâm Tâm Nhi bật cười không còn lo sợ nữa. Do tìm mãi được mới được đuốc, mồi và đá lửa, Lâm Tâm Nhi thắp đuốc lên, nhưng mà cũng chưa thấy gì khác lạ. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 9 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai tại đây. Sự việc diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, liệu mục đích của thần thủ là gì, thì chúng ta hãy đón chờ tập 10 vào ngày kế tiếp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại.